Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, khảo thí quá trình, Pokemon Hiệp hội cửa lớn, như thế lớn một mảnh. Kurotaku nhìn xem trước mặt danh xưng rộng lớn địa giới, không nghĩ tới manga bên trong chỉ có một tòa lầu Pokemon Hiệp hội trong hiện thực chiếm diện tích như thế lớn. Cùng kiếp trước một ít đại học thành cũng không thành nhiều nhường a. Đây là tại Goldenrod City, cái này tấc đất tấc vàng giải đất trung tâm. Đến cùng là chính thức tổ chức. Đúng vậy, Pokemon Hiệp hội thế nhưng là danh xưng cửa nam đi đến Bắc Môn muốn một giờ đâu. Elena đi theo Kurotaku bên cạnh nói. Từ khi phát giác Kurotaku không có vạch trần lời nói dối của nàng về sau, Elena đối đãi Kurotaku thái độ càng phát ra thân cận thân mật. Kurotaku quay đầu, nhìn xem cái kia hai cái theo sát lấy hắn ba lô đùa EV nhân đạo. Các người như thế nhàn rỗi sao? Thế mà mang ta tới. Hôm nay cuối tuần không lên lớp á? Mori Mai tùy ý nói. Mà lại chúng ta đối ngươi thực lực rất hiếu kỳ. Elena nói ngươi đặc biệt lợi hại. Liền thợ săn trộm đều có thể thành đống bắt lấy. Đám kia nhờ chỗ dựa xa điêu sao? Ngoại trừ chưa thấy qua hai đội bên ngoài, ba đội tất cả đều là cay gà. Một đội còn tốt mà lại đội trưởng một đội chưa từng thấy. Nhưng có cái xa điêu ném đi hai thanh thương cho hắn. Tiếp lấy vì đưa cái kia xa điêu đi phân tán không ít binh lực. Cuối cùng phân mà phá đi. Nguyên lai các ngươi cuối tuần là không có lớp. Kurotaku không có cho các nàng miêu tả tương quan sự tình, hắn cũng sẽ không nhờ vào đó khoe khoang. Bất quá học viện phái thật sự coi chính mình đang đi học rồi. Còn cuối tuần, đoán chừng trainer cũng giống như nhau. Đúng nga, có co có giãn nha. Ao ước không hâm mộ. Có cần phải tới quần tinh trường trung học a? Rika cười híp mắt hỏi. Đương nhiên đây là nói đùa. Trainer làm sao có thể đi nhà chăn nuôi trường học. Kurotaku minh xác mà quả quyết cự tuyệt. Bốn người vượt qua cửa lớn, hướng lớn nhất cái kia tòa nhà kiến trúc đi đến. Sau 5 phút, thông qua nhân viên công tác chỉ điểm, Kurotaku một đoàn người đi tới một tòa lớn lên giống nhau sân vận động công trình kiến trúc. Nơi này chiếu cố báo danh, kiểm tra sức khỏe cùng khảo thí chờ chức năng. Thế nhưng là còn không có vào cửa, bọn hắn liền bị ngăn ở bên ngoài cửa chính. Dài như vậy đội ngũ. Kurotaku nhìn xem cái kia một đầu bài xuất cửa lớn 30-40 mét xa trường long. Chiến trận này cùng hắn lúc trước thi khoa mục 1 không sai biệt lắm. Mori Mai liền nói, ngươi đừng nhìn nhiều người. Nơi này có thể thi qua người đoán chừng không cao hơn 20%. Thậm chí thấp hơn 20%. Kurotaku kinh ngạc nghiêng đầu nói. Thật thấp, vì cái gì? Là bởi vì trong cuộc thi cho quá khó khăn sao? Hắn thô sơ giản lược đoán chừng một chút xếp hàng nhân số. Đến hắn mới thôi đều có hơn 100 người. 100 người chỉ có 20 người có thể qua. Hàm kim lượng vẫn rất cao. Có khó không ta không biết. Nhưng ở người nơi này hơn phân nửa là góp vận khí. Mori Mai giải thích nói. Tinh anh trainer tư cách khảo thí đồng dạng tại thứ 6 thứ 7 chủ nhật 3 ngày này mờ. Mỗi ngày chỉ tiếp thụ trước 200 người báo danh. Bình thường rằng tất cả mọi người là trước sớm hẹn trước khảo thí. Chuẩn bị mấy ngày. Sau đó cuối tuần trực tiếp tới thi rơi. Giống chúng ta loại này lâm thời báo danh lâm thời thi loại hình. Hoặc là từ bên ngoài tới không có thời gian sớm hẹn trước. Hoặc là có tình huống đặc biệt. Hoặc là đối với mình thực lực có lòng tin. Hoặc là cuối cùng một loại muốn hái quả đào. Hái quả đào? Cái này hái cái gì quả đào? Kurotaku khẽ giật mình. Chẳng lẽ lại còn có thể mạo danh thay thế? Đem người khác thành tích xem như chính mình. Mori Mai nghe vậy, cảm thấy kinh ngạc nhìn Kurotaku một chút. Người thật đúng là cái gì cũng không biết a. Ngày bình thường không lên mạng sao? Lại là diễn đàn. Kurotaku khẽ nhăn một cái khóe miệng. Bây giờ Pokemon thế giới mạng lưới phát triển cực kỳ cấp tốc. Sấp xỉ 2.000 năm đến 10 năm cái kia đoạn thời kỳ trên mạng sớp. Lướt sóng, các đại diễn đàn tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều mới lên cấp dân mạng ở trong đó nước kinh nghiệm cùng giao lưu các loại tâm đắc. Có quan hệ Johto các loại đạo quán. Cũng có chuyên môn giao lưu diễn đàn. Kurotaku đã không chỉ một lần ở phía trên cùng Sa Điêu dân mạc đàm luận qua kinh nghiệm. Ta là không nghĩ tới liền khảo chứng cũng có diễn đàn. Kurotaku yên lặng nói, tựa như hắn nghĩ không ra chính mình còn có thể thi tinh anh trên nơ chứng đồng dạng. Rika nói, nơi này liền từ ta đến nói cho niên đệ đi. Tinh anh trên nơ khảo thí trình tự chia làm hai bước thi viết cùng thực chiến khảo thí. Thi viết không phải trọng điểm là thực chiến khảo thí. Rika cười nói, thực chiến khảo thí cũng có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là yêu cầu trainer lợi dụng trong tay 3 con Pokemon cùng 3 con không có trainer. Pokemon đối chiến, thắng lợi, có thể tiến vào tiếp theo giai đoạn, cùng một cái tinh anh trainer tiến hành đối chiến. Nơi này không có cưỡng chế yêu cầu thắng lợi. Nhưng thắng lợi tuyệt đối có thể qua. Vấn đề liền xuất hiện tại cái này giai đoạn thứ hai phía trên. Bình thường tới nói, giám khảo không sai biệt lắm có khoảng 10 người. Tương đương với mỗi người phải chịu trách nhiệm 10 đến 20 người trái phải. Lại thêm trong tay bọn họ Pokemon đều là bọn hắn tự thân nắm giữ. Nói đến đây, Kurotaku liền minh bạch, xa hơn chiến, sao? Tiêu hao đối thủ thể lực cùng tinh thần. Càng về sau người tỷ số thắng càng cao. Tiền nhân thiên tân vạn khổ ra sức phấn đấu. Thật tình không biết chính mình là cho người khác làm áo cưới. Đây chẳng phải là rất không công bằng. Kurotaku nói, dạng này làm ai cũng nghĩ cuối cùng bên trên. Ai cũng không muốn đi nghênh chiến trạng thái tốt nhất giám khảo. Cho nên mới có trong suốt dương rút thưởng chế độ. Elena xen vào, nàng thô sơ giản lược đất là Kurotaku giải thích một lần cái gì gọi là trong suốt dương rút thưởng. Cũng chính là mỗi người báo danh sau đều sẽ đạt được chuẩn khảo chứng hào. Mà những thứ này chuẩn khảo chứng hào lại biến thành từng khỏa viên cầu bố trí tại thí sinh có. Thể nhìn thấy giám khảo không thấy được trong dương. Một lần rút một viên. Rút đến ai ra sân. Elena một mặt nghiêm túc. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận nha. Thì ra là thế. Bất quá. Vì cái gì ba cái nhà chăn nuôi so Kurotaku cái này trainer hiểu rõ hơn tinh anh khảo thí quá trình. Đây. Bởi vì ta chính là tinh anh trainer nha. Mori Mai thẻ lưỡi. Cười đùa nói. Đại khái là 2 năm trước sự tình a. Lúc ấy nghỉ hè không có chuyện gì khô, liền đến thi rơi mất. Tinh anh trên nơ chứng có 5.000 khối ban thưởng kim đâu. Tiền này có thực lực tương đương lấy không nha. Càng là đẳng cấp cao Pokemon, bình thường tiêu hao thì càng nhiều. Không có một cái nào trên nơ hay là nhà chăn nuôi cùng với hắn cùng Pokemon tương quan nghề nghiệp. Người sẽ ngại tiền thiếu. Huống chi 5.000 khối không phải cái con số nhỏ. Trên nơ có rất ít loại kia không có tiền còn mạo xưng phái đoàn chứa tiền người. Mặc dù không có nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt khoa trương như vậy. Nhưng rõ ràng đặt ở chỗ đó chờ người đi qua cầm tiền không cầm. Không phải thật sự hào chính là thật ngốc. Cho nên khi Morimai cái này một thân nữ sinh cấp 3 trang phục nữ hài nhi hơi có chút con buôn đàm. Tiền thời điểm, Kurotaku cũng không có cảm thấy nàng có bao nhiêu dung tục. Chí ít tiền này tuyệt đại bộ phận đều tiêu vào Pokemon trên thân mà không phải dùng để mua đồ trang. Điểm cùng quần áo xinh đẹp, Kurotaku nhìn xem Morimai không thi phấn trang điểm xinh đẹp khuôn mặt. Ba nữ hài nhi bên trong chỉ có một mình nàng không có ở trên mặt xoa đồ vật. Nữ hài nhi có không thích trang điểm sao? Hoặc là chính là lười. Những cái kia trang điểm nữ sinh nếu như không phải lười nhác trang điểm. Cảm thấy tiền trang điểm thời gian. thật động thủ so một chút bôi giống cương thi đồng dạng người muốn trông tốt không biết bao nhiêu lần. Kurotaku cảm thấy Morimai là cái chịu khó nữ hài nhi. Bàn tay nàng bên trên nông vụ lao động vết tích cùng trừ thủy thủ đồng phục bên ngoài cái khác quần. Áo vật trang sức trùng hợp chứng minh điểm này. Cô nương này sinh hoạt đoán chừng gần giống như hắn. Túng quẫn cực kỳ. Tính toán tỉ mỉ sinh hoạt Kurotaku một chút nhìn ra Morimai là hắn theo một ý nghĩa nào đó. Đồng. Lợi hại lợi hại. Hắn chân thành tán dương. Sau đó 10 phút đồng hồ. Kurotaku lại cùng ba nữ hài nhi hàn huyên điểm có quan hệ tinh anh khảo thí nội dung. Từ Morimai nơi đó hấp thu đến không ít kinh nghiệm về sau. Đội ngũ xếp tới hắn. Cầm chương này tờ đơn. Đến bên trái cửa bên kia kiểm tra sức khỏe đi thôi. Nhân viên công tác lão luyện thao tác máy tính. Đánh ra một chương tờ đơn. Cũng đem thu lấy thẻ căn cước cùng nhau trả lại cho Kurotaku. Tạ ơn, Kurotaku gật gật đầu. Tờ đơn phía trên là kiểm tra người các loại hạng mục. Phía trên nhất bên trái trống không chỗ ghi chú một cái, 124. Chắc hẳn chính là hắn số ID, thị lực, thân cao, thể trọng, huyết áp, nhịp tim, tốt kỹ càng A. Kurotaku mắt nhìn chính mình muốn kiểm tra người chuyên mục, lại có hơn 10 hạng. Morimai nói, bởi vì ngươi không có khỏe mạnh chứng nha, cho nên muốn kỹ càng một chút. Golden Rod người địa phương bình quân một năm sẽ làm một lần kiểm tra sức khỏe. Mỗi lần kiểm tra sức khỏe đều ghi lại ở khỏe mạnh chứng bên trong. Đang thi thời điểm liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Chủ yếu vẫn là thiếu một cái toàn địa khu mạng, lưới liên lạc. Kurotaku nội tâm nhả rãnh một câu. Đến tương lai mạng lưới phát đạt, loại tình huống này hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Quanh đi quẩn lại gần nửa giờ, Kurotaku cuối cùng kiểm tra sức khỏe xong tất cả hạng mục. Trở về á, ngồi tại trên ghế dài chờ đợi Elena ba người đứng người lên. Nghênh đón Kurotaku trở về, Kurotaku gật gật đầu lung lay trên tay một chương cứng rắn thẻ giấy. Phía trên in ảnh chân dung của hắn cùng chuẩn khảo chứng hào các loại. Chuẩn khảo chứng lấy được. Vậy chúng ta nhanh đi xếp hàng thi viết đi. 1 giờ chiều đúng giờ bắt đầu thực chiến khảo thí. Ngươi còn có tâm lý thời gian chuẩn bị. Elena tựa hồ tuyệt không lo lắng Kurotaku không thông qua. Thi viết, nói thẳng để hắn đối buổi chiều thực chiến phải có chuẩn bị tâm lý. Nói thật Kurotaku đồng dạng không có đem thi viết để ở trong lòng. Bằng vào hắn mấy tháng trước tại thư viện bù lại Pokemon thưởng thức. Đừng nói 50 đạo đối 40 đạo lựa chọn. Bổ khuyết đề hắn cũng không uổng a. 4 người một đường hướng thi viết phòng học đi. Trong lúc đó không có hấp dẫn đến bất kỳ ánh mắt. Bởi vì tới đây khảo thí cùng bọn hắn cùng tuổi người không phải số ít. Mà lại lấy Pokemon thế giới nữ sinh này bình quân nhan giá trị ở địa cầu thẩm mỹ tiêu chuẩn tuyến. Đi lên địa phương, ngoại trừ Elena nhỏ nhắn xinh xắn hình thể tinh xảo khuôn mặt chọc tới người khác nhìn nhiều hai. Mắt bên ngoài, Rika cùng Morimai bỏ khoát lòng dạ cũng không thể gây nên những người khác chú mục. Người người đều coi bọn họ là làm cuối tuần người dự thi ở trường sinh mà thôi. Không ít người gặp nhiều quái. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi a. Nhanh lên đi ra. Khu nghỉ ngơi trên ghế salon. Elena ba người tay nâng trước đó ra ngoài mua về trà sữa. Cùng Kurotaku cáo biệt. Ivy bị Morimai ép buộc ngưng lại xuống tới xem như người chất. Lại thêm ba lô không cho phép đưa vào trường thi. Lần này Kurotaku nhẹ lắp đặt trận. Giấy chất tư liệu không cho phép đưa vào trường thi. Mời các vị trainer chủ động đặt ở chúng ta cung cấp chứa đựng trong dương. Một khi phát hiện xem như gian lận xử lý, Pokemon cũng mời bỏ vào chứa đựng trong dương hoặc giao cho người quen biết đảm bảo. Bộ dáng là giám khảo người tại trường thi cổng liên tục cảnh cáo. Sợ sai kích thuộc tính Pokemon sao? Kurotaku hiểu ý cười một tiếng.